Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đánh lên tiếng bênh vực Huệ Tử. Xem ra mà Tước Nhất Phi thượng đầu cành, nói chuyện cũng không giống nhau. Đồng Thải Điệp trào phúng nói, quan sát cô. Cô chính là người phụ nữ mà Thiệu Sầm Nhất Quyết phải cưới. Đúng vậy, Đồng Tiểu Thư, tôi tên là Bùi Dạ Tĩnh. Bùi Dạ Tĩnh không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, hướng cô ta gật đầu một cái. Không biết hôm nay cô tới có chuyện gì không? Đồng Thải Điệp chậm rãi dạo quanh phòng một vòng. Căn phòng này vẫn như trước, không hề thay đổi. Cô không hiểu tại sao Đồng Thải Điệp lại nói một câu như vậy. Bùi Dạ Tĩnh không khỏi cau mày nhìn Đồng Thải Điệp. Tới lâu như vậy, cũng không có một ly trà. Cô chiêu đãi khách như vậy sao? Đồng Thải Điệp kiêng miệt liếc cô. Bùi Dạ Tĩnh nghiêng đầu phân phó Huệ Tử pha một ly trà cho Đồng Tiểu Thư. Huệ Tử che giấu bất mãn với Đồng Thải Điệp, lễ phép cúi người, sau đó ra khỏi phòng. Đồng Tiểu Thư mời cô ngồi. Căn phòng này là phòng của cô cùng bé, bình thường hay nghỉ ngơi chơi đùa, tương đối tư mật, thường sẽ không tiếp đãi người ngoài. Nhưng người ta cố ý đường hoàng xông vào, cô cũng không thể không nể mặt, đuổi người ra ngoài. Không cần khách khí, căn phòng này tôi so với cô còn quen thuộc hơn. Đồng Thải Điệp nhìn cô cười mập mờ. Tôi không biết những lời này của Đồng Tiểu Thư có ý gì. Cảm thấy cô ta như đang thị uy, trong lòng Bùi Dạ Tĩnh không khỏi có chút buồn bực. Thế nào, A Sâm không nói qua với cô? Chúng ta đã từng ở nơi này, trải qua một màn kích tình vui vẻ. Nói xong, Đồng Thải Điệp cố ý nhìn về phía cô. Cô... ầm một cái, trong đầu Bùi Dạ Tĩnh trống rỗng, tay chân lạnh dần. Các người, không phải là chưa từng yêu nhau sao? Ha ha, Đồng Thải Điệp cản rỡ cười to. Cô sẽ không nghĩ đơn thuần như vậy chứ, không yêu thì không thể lên giường sao? Bùi Dạ Tĩnh lảo đảo về phía sau một bước, ngã ngồi trên ghế sofa, dù gì nói. Vậy tại sao cô lại từ chối làm vị hôn thê của anh ấy? Vẻ mặt Bùi Dạ Tĩnh hơi biến đổi, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục sự cao ngạo vốn có. Hừ, bọn họ muốn tôi cưới, tôi liền cưới sao? Nói một cách thẳng thắn, chính là với cá tính cao ngạo của mình, Đồng Thải Điệp không chịu nổi một chút uất ức. Thiệu Sâm căn bản không chính miệng nói cầu hôn. Chuyện kết hôn là do trưởng bối hai nhà tác hợp, kiêu ngạo như cô không chịu nổi khi Thiệu Sâm không lên tiếng cầu xin mình. Cho nên ra tay trước để chiếm được lợi thế, cự tuyệt anh, khiến người bên ngoài cho rằng cô không cần anh. Tại sao hôm nay cô lại tới? Bùi Dạ Tĩnh không biết cô ta có ý định gì. Không có gì, chính là tôi đang tò mò cái dạng phụ nữ gì có thể làm cho Thiệu Sầm bất chấp tất cả mà cưới vào cửa. Hôm nay xem qua cũng bất quá chỉ có như vậy. Đồng Thải Điệp không coi ai ra gì, phách lối nói. Chỉ là dạng người dịu dàng, nhã nhặn, vừa nhìn chính là người dễ bị khống chế. Chắc hẳn anh ấy cưới cô cũng chính là vì nguyên nhân này đi. Cô nói bậy, anh ấy yêu nên mới cưới tôi. Bùi Dạ Tĩnh tức giận phản bác. Yêu cô? Đồng Thải Điệp lạnh lùng hừ một cái. Đàn ông mà nói đến chuyện yêu đương tựa như đang bàn luận về thời tiết, tùy tiện nói ra ba chữ là có thể dễ dàng đem cô buộc lại, giống như một vụ làm ăn có lời, ai mà không biết làm đây. Cô? Đồng Thải Điệp nói chuyện khéo léo khiến Bùi Dạ Tĩnh không có đường để phản bác. Cô nói bậy. Tôi nói bậy, nếu như mà tôi nói bậy, thì tại sao lúc trước Thiệu Sâm lại ở cùng một chỗ với tôi? Đồng Thải Điệp cười mập mờ, hướng Bùi Dạ Tĩnh qua một quả bom. Lòng Bùi Dạ Tĩnh trầm xuống, giống như rơi vào hầm băng, lắc đầu nói. Tôi không tin, không tin. Nếu cô không tin có thể đi hỏi Thiệu Sâm, chỉ là nếu cô hỏi, hạnh phúc tạm thời của cô sẽ tan vỡ. Đồng Thải Điệp nói như thật, cô biết với tính cách của Bùi Dạ Tĩnh sẽ không dám đi hỏi Thiệu Sâm. Sẽ không, điều cô nói không đúng sự thật. Cô muốn chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng tôi sẽ không tin. Dù nói gì, Bùi Dạ Tĩnh cũng sẽ không tin Thiệu Sâm dây dưa không rõ với cô ta. Cô có biết ngày hôm qua anh ấy ở đâu không? Đồng Thải Điệp liếc xéo cô một cái, khiêu khích nói. Bùi Dạ Tĩnh cứng họng. Ngày hôm qua, Thiệu Sâm gọi điện thoại cho cô biết là sẽ không trở về. Chẳng lẽ anh sẽ thật sự như Đồng Thải Điệp nói, lừa gạt cô? Sẽ không, Bùi Dạ Tĩnh lắc đầu. Không tin Thiệu Sâm sẽ lừa cô. Đàn ông là người không nên quá tin tưởng. Nói xong, Đồng Thải Điệp thoải mái cười không dứt, nhanh chân đi ra khỏi phòng. Dù sao mục đích của mình cũng đã đạt, không nên cùng người này tốn thời gian. Huệ Tử đang bưng trà vừa mới mở cửa, liền thấy Đồng Thải Điệp cười lớn đi ra ngoài. Thiếu phu nhân, cô sao thế? Huệ Tử vội vàng đem khay trà đặt lên bàn, chạy đến bên cạnh xem sắc mặt tái nhợt của Bùi Dạ Tĩnh. Bùi Dạ Tĩnh chịu đả kích, chỉ biết đứng giữ giờ im lặng. Lời nói của Đồng Thải Điệp tự như một lưỡi dao sắc bén đang cứa ở tim cô, làm cho sự tin tưởng đối với Thiệu Sâm dần tạo nên vết rách. Tĩnh Nhi, em làm sao vậy? Thiệu Sâm trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net